Chương 605, vị hôn thê, xin chào mười. Siêu thần hào qua hồi lâu, mới từ chính mình tiểu thuyết trong kho lay ra một quyển Vương Phi, lại yêu ta một lần. Bắt đầu chính là anh hùng cứu mỹ nhân, em chính là nó vừa rồi chi tiết miêu tả kiểu đoạn. Nữ chủ là chỉ yếu gà, bị anh hùng cứu mỹ nhân, đối nam chủ vương già khăng khăng một mực. Lại không ngờ, cùng dại sai phó, ngược tâm ngược thân thực xin lỗi, xem qua niên đại tuy rằng rất lâu đời, nhưng thắng tại đủ cầu huyết. Nó nhìn mở đầu sau, mùi ngon, thiếu chút nữa đem móc ra ngoài tiểu thuyết lại nhìn một lần. Gấu nhỏ đối tiểu thuyết nhớ như vậy rành mạch, siêu thần hào có như vậy trong nháy mắt linh quang chợt lóe. Cảm giác mình nghĩ tới cái hảo biện pháp. Phồn tinh tiểu bảo bối, ta cùng ngươi chia sẻ ta tất cả tiểu thuyết bá. Chia sẻ tiểu thuyết, tăng tiến tình cảm. Cũng có thể nhường nàng lực chú ý không đến mức quá mức tập trung nàng hiện tại tất cả lực chú ý. Phần lớn đặt ở cơ giáp thượng, một tiểu bộ phận lưu cho nó chiến thần đại nhân. Ngày trôi qua cực độ vô vị chán nản, loại trạng thái này, sẽ buồn ra bệnh. Phồn tinh, tốt. Nói làm thì làm, siêu thần hào bắt đầu đem nó tất cả tiểu thuyết phân loại sau đó yên lặng đem các đại nam chủ nghịch tập tiểu thuyết, bày ở phía trước. Không chỗ nào không phải là phụ mẫu đều mất, chịu khổ phản bội, hai bàn tay trắng, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Cuối cùng, nam chủ bằng vào kinh người ý chí lực, quyết chí tự cường, cố gắng hướng về phía trước. Không chỉ báo huyết hải thâm cửu, đồng thời còn ôm được vô số mỹ nhân về. Nó muốn thông qua phương thức này, đối với này chỉ gấu nhỏ tiến hành bất chi bất giác. Chẳng sợ trở nên trung nhị một điểm cũng không quan hệ, sợ nhất vẫn như vậy tinh thần sa sút đi xuống. Ngày hôm sau, Louis Bờ lệ khởi xướng quý tộc tụ hội. Những quý tộc kia tiểu thư cùng các thiếu gia hôm nay đều đặc biệt tới sớm, bởi vì bọn họ cũng đã khẩn cấp muốn xem Lạn Sở chê cười. Trong lòng càng là mơ hồ chờ mong, lại như thế nào nói Lạn Sở cũng là cái nam nhân, hơn nữa lại là liên bang hoàng tử nếu là hắn không thể nhịn được nữa. Tại Louis gia tộc phát giận lời nói, kia nhưng liền càng thêm dễ nhìn cho nên những này người không chỉ là muốn nhìn Lạn Sở chê cười, các nàng càng thêm muốn nhìn, cái này có tiếng tốt tỷ khí phế vật, bạo phát. Là bộ dáng gì liền tại những người khác đều xoa tay chờ đợi thời điểm, một đạo thon dài cao ngất thân ảnh đứng ở mép nước lặng yên đứng. Tựa hồ tại phiền muộn chút gì. Ôn hòa nho nhã không có bất kỳ lực công kích ngũ quan, im lặng điềm nhiên khí chất, ngoại trừ Lạn Sở hoàng tử bên ngoài, còn có thể là ai đâu ta chiến thần đại nhân nhất định là tại thương tâm. Hắn mặc dù là chúng sinh, nhưng hắn hiện tại đối mặt người khác bắt nạt, một điểm lực phản kích đều không có. Biết rõ sắp muốn gặp phải là cực kỳ tàn ác nhục nhã, nhưng vẫn là chỉ có thể bị bức tiếp nhận. Quá thảm, ta chiến thần đại nhân thật là quá thảm, siêu thần hào chân tâm thực lòng khóc nói. Sau đó ngay sau đó tiếp theo câu, liền bại lộ nó mục đích cuối cùng. Ba ba, ngươi muốn hay không đi qua đáp câu niệm ai, cho điểm an ủi phồn tinh ngồi ở trên cây. Hơi hơi bông mi, khoát lên trên nhánh cây tay, nhẹ nhàng giật giật. Siêu thần hào lập tức liền kích động. Nó từ nơi này trong động tác, nhìn thấu hy vọng. Kết quả không đợi phồn tinh đi xuống, đứng ở mép nước Lạn Sở liền động nga. Lạn Sở, ngươi cái này phó tối ra, thật là đáng chết có mị lực. Lạn Sở có chút hài lòng tán dương chính mình một câu, sau đó sửa sang lại quần áo một chút, lẩm bẩm nói, đi thôi, đi xem những kia nhảy nhót tên hề nhóm. Siêu thần hào, phồn tinh, tuy rằng phồn tinh bình thường cũng không nói, nhưng là nàng hiện tại loại này không nói gì trạng thái, siêu thần hào tổng cảm thấy nàng tại im lặng nói cho nó biết nhị cầu áp, ta có rất nhiều hơn dấu chấm hỏi. Nó có thể thế nào nó cũng rất tuyệt vọng a nga, Lạn Sở, ngươi cái này phó tối ra, thật là đáng chết có mị lực a, cha ruột, ngươi lời này thật đúng là đáng chết tao được một đám người ta hắc hóa chúng sinh, không chỉ tâm ngoan thủ lạn, còn lạnh lùng cảm giác. Ngươi nhìn nhìn chính ngươi đều ra tăng chút cái gì kỳ kỳ quái quái nguyên tố a siêu thần hào oán nghiệm vô cùng. Lạn Sở tổng cảm giác mình tựa hồ mơ hồ bị người theo dõi, đi xa sau nhìn lại, không có phát hiện có người. Có lẽ là lỗi của hắn thấy đi. Tao là tao tức giận điểm, nhưng hắn đúng là ta chiến thần đại nhân linh hồn mảnh nhỏ. Siêu thần hào cố gắng giải thích. Cũng là ngươi yêu nhất đóa hoa nhỏ A33, đáp ứng ta, nhưng tuyệt đối đừng dễ dàng từ bỏ mỗi người hắc hóa. Cũng không lớn đồng dạng. Chiến thần đại nhân làm ba ba của ngươi đóa hoa nhỏ, riêng một ngọn cờ, đây là có đạo lý, ngươi cảm thấy thế nào phồn tinh không có cho bất kỳ nào đáp lại. Chỉ là yên lặng hướng tụ hội mà đi siêu thần hào thở dài. Ai, nó quá khó khăn. Hắn đến, hắn đến. Bợ lệ, vị hôn phu của ngươi Lạn Sở điện hạ đã tới. Ơ Lạn Sở vừa xuất hiện đang lúc mọi người trước mắt, liền lập tức gợi ra một phen rối loạn. Quý tộc tiểu thư ở giữa, rất nhiều giả tỷ muội tình. Nhìn đến Lạn Sở sau, liền lập tức có giả tỷ muội ôm xem kịch vui tâm, nhanh chóng nhắc nhở Louis Bợ lệ. Louis Bợ lệ có chút chán ghét nhíu nhíu mày. Đem Lạn Sở cùng tên của nàng đặt ở cùng một chỗ, thật đúng là dễ dàng làm cho người ta sinh ra tâm lý không thích. Ngươi kích động như vậy làm cái gì rất nhanh, hắn không phải ta vị hôn phu. Bợ lệ, được ít nhất hiện tại, hắn vẫn là của ngươi vị hôn phu đâu. Louis Bợ lệ, nói chuyện đâm tâm, sẽ không nói chuyện liền câm miệng. Loại này quý tộc tụ hội, liên bang hoàng thất cũng tới rồi những hoàng tử khác, nhưng đãi ngộ xa cao hơn Lạn Sở được nhiều. Lạn Sở như phảng phất là liên bang hoàng thất ném ra đi một viên khí tử, bị liên bang các đại quý tộc sở chê cười, đồng thời còn bị hoàng thất thành viên khác khinh thường. Người nha, chỉ cần chúng ta có cộng đồng người đáng ghét, chúng ta chính là bằng hữu. Lạn Sở thuận lý thành trương là cái kia cộng đồng chướng mắt người. Nghĩ như vậy, liên bang hoàng thất quả nhiên giỏi tính toán. Lạn Sở xuất hiện tại tụ hội trong, ở đây tất cả mọi người cùng hắn phân biệt rõ ràng, im lặng đem hắn triệt để cô lập. Giống như là một giọt nước bất ngờ không kịp phòng rơi vào chảo dầu chung, hoàn toàn không liên quan, đồng thời còn vài phút khả năng tạc qua. Bốn phương tám hướng, đều là tùy ý đánh giá cùng cười nhạo ánh mắt. Đổ vào Lạn Sở trong thai, tất cả đều là khinh thường cười nhạo. Lạn Sở vậy mà thật sự dám đến, hắn là không biết, chính mình có bao nhiêu bị người xem thường sao cho rằng mình có thể tại tụ hội chung. Giao đến bằng hưu thật là không có có tự mình hiểu lấy hắn, nơi nào là không có tự mình hiểu lấy hắn là không dám không đến. Lấy thân phận của hắn, Louis gia tộc phát ra mời, hắn cũng không dám cự tuyệt. Nói được thực sự có đạo lý. Lạn Sở có chút tán thành nhẹ gật đầu. Đem tình cảnh của hắn, phân tích được rành mạch. Cụp xuống con mắt, lông mày nhẹ nhàng nhướn lên một cái trước mắt, hắn cũng không cảm thấy sinh khí hoặc xấu hổ. Hắn chỉ biết là, những này người về sau đều sẽ đụng phải đến từ chính hắn trả thù. Khi trong lòng đã có đã tính trước kế hoạch, người khác nhục nhã không đáng nhắc đến, căn bản đả kích không đến hắn. Bọn họ nhìn hắn, cho rằng đang nhìn xiếc. Lại không biết, hắn xem bọn hắn, cũng là đang nhìn nhảy nhót tên hề.